15 năm mưa không tạnh mạnh chi vãn. Chương 4, cô và cậu bị ràng buộc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách nhiệm của kỵ sĩ là bảo vệ công chúa, yên tâm đi. Có tớ ở đây, vĩnh viễn sẽ không để cho cậu thua. Bên cạnh việc thuận lợi kết thúc khảo sát đánh giá tiết thể dục giữa giờ, thì kỳ thi giữa kỳ cũng đã hạ màn. Buổi tối trước hôm thi, Diệp Tiêu ngủ không ngon, buổi chiều hôm thi xong, cô đến lớp học sớm, định tranh thủ thời gian trước khi vào lớp mà gục đầu lên bàn ngủ một chút. Diệp Tiêu ngủ đến mơ mơ màng màng, khi nghe tiếng chuông vào lớp vang lên, cô ngẩng đầu thì thấy Nguyễn Vũ Thanh ôm trái bóng rổ khập khiễng từ cửa lớp bước vào, trên đầu gối bị rách một mảng, mang theo vết máu đỏ tươi chói mắt. Cậu bị ngã khi đang chơi bóng rổ à? Cô hỏi. Có bạn ở lớp 2 đụng phải tớ. Nguyễn Vũ Thanh để bóng xuống, bĩu môi nói. Diệp Tiêu nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân của cậu, hỏi. Cậu không bôi thuốc hả? Không cần, Nguyễn Vũ Thanh cầm lấy chai nước khoáng ở trên bàn, ngẩng đầu uống một ngụm, thờ ơ nói. Chai nước khoáng trong tay thoáng tay bị Diệp Tiêu cướp lại, khiến cậu suýt nữa bị sặc. Cậu làm gì vậy? Nước trong bình giữ nhiệt của tớ quá nóng. Diệp Tiêu giải thích. Dưới cái nhìn không hiểu gì của Nguyễn Vũ Thanh, Diệp Tiêu lấy một bịch khăn giấy từ trong hộp bàn ra, sau đó rút ra một tờ, đổ một ít nước lên trên, đưa cho cậu, nói. Cậu lau đi, trên đó có cát, có vẻ bẩn. Tớ còn đang thắc mắc đột nhiên cậu lại quan tâm tớ như vậy, hóa ra là ngay cả vết thương của tớ mà cậu cũng ghét bỏ. Nguyễn Vũ Thanh nhận lấy khăn giấy, lẩm bẩm oán giận, nhưng trên môi lại mang theo ý cười, vừa ngoan ngoãn lau vết thương, vừa ngẩng đầu lên nhìn cô. Diệp Tiêu im lặng lạ thường, không tranh luận với cậu. Cậu cảm thấy kỳ lạ, đang định hỏi cô hôm nay làm sao vậy, bỗng nhiên thấy một miếng băng cá nhân được đưa đến trước mặt cậu. Ngay cả cái này mà cậu cũng mang theo bên người, cậu thở dài xé vỏ băng cá nhân, để ý cô cúi người xuống, bơ phờ mà nằm gục xuống bàn. Cậu bị sao vậy, tối qua ngủ không ngon? Cậu hỏi. Diệp Tiêu nhẹ nhàng, một tiếng. Chuông vào học vang lên, giáo viên mỹ thuật ôm bản vẽ từ cửa phòng học bước vào. Tiết học hôm nay lớp chúng ta sẽ vẽ tự do, coi như là tiết luyện tập, vẽ xong cũng không cần nộp, bạn cùng bạn đánh giá nhau qua lại, tìm ra ưu khuyết điểm là được. Giáo viên mỹ thuật nói xong liền đi lên bục giảng, cầm phấn viết lên bảng một dấu ngoặc kép, lại viết thêm một chữ lớn. Chim, ở bên trong ngoặc, bắt đầu vẽ đi, giáo viên mỹ thuật bỏ phấn xuống, ngồi xuống ghế trên bục giảng. Diệp Tiêu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng và hộp sáp màu dầu được bày ra ở trước mắt, suy nghĩ dần bay xa. Sách giáo khoa ngữ văn luôn viết, chim nhỏ tự do tự tại bay lượn trong không trung. Bay lượn đương nhiên tự do, nhưng điều kiện là, chim nhỏ có nơi dừng chân. Diệp Tiêu cầm màu sáp dầu lên, vẽ một chú chim nhỏ xinh đẹp lên nửa mặt trên của tờ giấy trắng. Trên tờ giấy vẽ A3, cô vẽ một chú chim nhỏ xinh đẹp dang rộng cánh bay. Nhưng lại chỉ vẽ mỗi một chú chim này. Một chú chim đang bay lượn ở trên cao, gì cũng không có. Cô cảm thấy bản thân đã vẽ xong, liền đưa giấy vẽ cho Nguyễn Vũ Thanh. Nhưng khi nâng mắt nhìn bức tranh của Nguyễn Vũ Thanh, nhất thời bị chọc cười. Tờ giấy trắng của Nguyễn Vũ Thanh bị cậu chia thành 9 ô, trong mỗi một ô, vẽ một chú chim khác nhau. Chú chim ăn mì gói, và chú chim nói chuyện với những chú chim khác, chim đắp chăn ngủ. Chim ngồi trước tivi coi phim. Tại sao chim của cậu có thể ăn mì gói xem tivi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiêu hỏi cậu, chim cũng cần phải nghỉ ngơi, không lẽ cứ phải bay hoài? Nguyễn Vũ Thanh như lẽ dĩ nhiên, nhưng cách nghỉ ngơi của bọn chúng khá đơn độc, vì vậy tớ mượn tranh vẽ để giúp bọn chúng nâng cao chất lượng sống một chút. Diệp Tiêu lẳng lặng nhìn những chú chim trong tranh của Nguyễn Vũ Thanh, bỗng nhiên lộ ra nụ cười ôn nhu. Sẽ không có ai biết, cô có biết bao hâm mộ với những chú chim trong tranh của cậu. Đây là tranh của cậu, vẽ xong rồi. Nguyễn Vũ Thanh cầm tranh của cô lên, trong mắt là sự không hiểu. Diệp Tiêu gật đầu, chỉ có một chú chim mà, bức tranh này của cậu cũng quá đơn điệu rồi. Diệp Tiêu nhìn cậu cầm màu sơn dầu lên, nét vẽ đầu tiên là ở ngay dưới chú chim mà cô vẽ. Nguyễn Vũ Thanh cầm bút màu xanh lá, vẽ một đám cỏ lộn xộn xuống giấy. Sau đó cầm những cây bút màu khác nhau, vẽ các bụi hoa màu đỏ, vàng, tím trên những đám cỏ. Đây mới là nơi mà chim nhỏ nên ở. Nguyễn Vũ Thanh đắc ý trả lại bức tranh cho cô, nghiêng đầu nhìn về phía cô, giọng điệu chân thành. chim nhỏ nên bay lượn ở nơi muôn hoa đua nở. Xấu chết đi thôi. Diệp Tiêu ghét bỏ nhìn bức tranh trước mắt, miệng thì oán giận, nhưng trong tim lại có chút ấm áp. Lúc vẽ bức tranh này, cô đã xem chú chim này thành chính bản thân cô. Nó là một Diệp Tiêu bay cao bay xa, cũng là một Diệp Tiêu gì cũng không có. Vậy mà Nguyễn Vũ Thanh lại vẽ xuống đầy những bông hoa tươi đẹp ở nơi mà cô ở. Diệp Tiêu cúi đầu yên lặng quan sát, đột nhiên cảm thấy trong mũi có thứ gì đó đang chảy xuống, bắn lên bức tranh vẽ, một đốm đỏ tươi rơi xuống trên những bụi hoa. Nhất thời Diệp Tiêu không kịp phản ứng, vừa định đưa tay lên lau mũi, liền nghe thấy thanh âm vội vàng của Nguyễn Vũ Thanh bên cạnh hỏi. Cậu bị sao vậy? Tại sao đột nhiên lại chảy máu mũi? Cậu nói xong, liền cầm mấy tờ khăn giấy lau mặt nhét vào trong tay của cô. Diệp Tiêu ngẩng đầu lên, cầm khăn giấy lau mũi, rồi cuộn tờ giấy lại, nhét vào trong mũi để cầm máu. Nguyễn Vũ Thanh nhìn theo động tác của cô trong suốt toàn bộ quá trình, bộ dáng vô cùng bất lực khi muốn giúp lại không giúp được. Không sao, cứ hễ mà tớ ngủ không ngon là lại dễ bị chảy máu mũi. Diệp Tiêu xử lý xong xuôi thì bình tĩnh nói, cả mặt của Nguyễn Vũ Thanh tủi thân, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi cô. Diệp Tiêu, cậu có thể đừng dọa người như thế này nữa hay không? Diệp Tiêu có chút không hiểu, tớ dọa cậu cái gì chứ? Cậu đột nhiên chảy máu mũi còn không dọa người ư? Nguyễn Vũ Thanh cây ngay không sợ chết đứng hỏi. Chảy máu mũi có gì mà sợ chứ? Cậu sợ máu sao? Trên đầu gối của cậu cũng có máu. Tớ cũng chẳng thấy cậu sợ a. Tớ không sợ máu đầu gối, sợ máu mũi có được chưa? Nếu như cậu còn không ngủ nghe đàng hoàng, lại ở trước mặt tớ chảy máu mũi nữa, vậy cậu chính là ác ý làm tổn thương tớ, thì phải chịu trách nhiệm với tớ. Nguyễn Vũ Thanh ngang ngược nói. Diệp Tiêu nở nụ cười, hỏi cậu, cậu muốn tớ chịu trách nhiệm như thế nào? Bỗng nhiên Nguyễn Vũ Thanh không nói nữa. Bức tranh này của cậu tớ cũng muốn có thể tặng cho tớ không? Nguyễn Vũ Thanh vẫn còn tức giận, không nói một lời liền nhét bức tranh cho cô. Diệp Tiêu phát hiện, từ sau khi cô có Nguyễn Vũ Thanh bản cùng bàn mới này, cô và cậu liền có sự ràng buộc nhất định. Trong các tiết tin học trước đây, cô lúc nào cũng đơn độc một mình một máy. Khi mà giáo viên nói là có thể tự do thao tác, cô làm bộ làm tịch dùng máy tính đọc sách điện tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trò chơi hoặc các bộ phim đang được phát trên màn hình máy tính của các bạn ngồi đằng trước. Chỉ vì mẹ lúc nào cũng nói với giáo viên chủ nhiệm. Tiêu Tiêu của chúng tôi trước giờ không chơi game, cũng không xem những phim truyền hình linh tinh kia. Sau đó giáo viên chủ nhiệm lúc nào cũng nói với các bạn cùng lớp rằng, bạn Diệp Tiêu trước giờ không chơi game, cũng không xem những bộ phim truyền hình linh tinh kia. Cô ở trong miệng người khác bị tước đoạt đi quyền lợi của chính mình. Tớ phải chiếm một chỗ trước. Trước giờ tin học 10 phút, Nguyễn Vũ Thanh đột nhiên đứng lên nói. Không phải ngồi đâu cũng giống nhau sao? Diệp Tiêu hỏi cậu, sao có thể giống nhau được? Tớ phải dành cho hai chúng ta chỗ ngồi tốt nhất. Cậu nói xong liền gấp gáp đi ra ngoài, đến cả đệm lót và sách giáo khoa cũng quên cầm theo. Đợi đến khi Diệp Tiêu ôm đệm lót và sách của cô với Nguyễn Vũ Thanh bước vào phòng máy, mới phát hiện hóa ra. Chỗ ngồi tốt nhất mà Nguyễn Vũ Thanh nói là vùng đất không người, ở trong góc phòng và bị che khuất bởi một cây cột lớn. Nơi đây gần như là một chỗ khuất tầm nhìn của giáo viên và các bạn học. Cô đành phải đi qua, đưa đệm lót và bình nước cho cậu. Tớ mới phát hiện quên cầm theo đồ, Nguyễn Vũ Thanh xấu hổ gãi đầu. Cảm ơn nha. Cậu nhướn mày hỏi, chỗ này của hai đứa mình như thế nào? Có phải rất thanh tịnh không? Diệp Tiêu bất lực cười, gật gật đầu. Thời giờ hoạt động tự do, Nguyễn Vũ Thanh hỏi Diệp Tiêu. Cậu muốn chơi cái gì? Diệp Tiêu lắc đầu, không biết, hai chúng ta đánh một ván game thì thế nào? Cậu nói, nhưng tớ, chơi game không giỏi lắm. Không sao a, cậu vẫn còn có tớ mà. Tớ với cậu một đội, hai chúng ta khẳng định sẽ thắng. Nguyễn Vũ Thanh nói xong, nhấp vào một trò chơi online có thể chơi được hai người trên máy tính. Chọn nhân vật trước đi, cậu muốn nhân vật nào? Diệp Tiêu chỉ vào công chúa nhỏ mặc váy màu hồng ở ngoài cùng bên phải. Nguyễn Vũ Thanh cười nói, được, cậu làm công chúa. Vậy thì tớ chọn kỵ sĩ, trách nhiệm của kỵ sĩ là bảo vệ công chúa. Nguyễn Vũ Thanh nhấp chuột vài lần, đắc ý nói, ok, lập đội thành công. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Người chơi của mỗi nhân vật cần phải tránh những nguy hiểm, trong lúc bảo vệ lãnh địa của bản thân không bị bom nổ tung, cũng phải ném bom vào lãnh địa của đối thủ khác, đến khi tiêu diệt hết lãnh địa của đối thủ mới được xem là thắng. Trong chế độ hai người chơi, nhân vật phụ không có lãnh địa, trách nhiệm của anh ta chỉ là bảo hộ nhân vật được hỗ trợ, cho đến khi nhân vật được hỗ trợ giành được thắng lợi. Trò chơi vừa bắt đầu, Diệp Tiêu liền tập trung tinh thần vào việc gõ bàn phím để điều khiển nhân vật. Cô không kiêng nể mà qua lãnh địa của đối thủ để ném bom, bởi vì Nguyễn Vũ Thanh sẽ luôn ở đằng sau cô, không rời nửa bước, kịp thời tiêu diệt bất cứ ai công kích cô. Tính hiếu thắng của cậu cũng lớn quá mà, Nguyễn Vũ Thanh gõ bàn phím, hời hợt nói. Tớ không thích thua, Diệp Tiêu nói, động tác trên tay của Nguyễn Vũ Thanh chợt dừng lại, sau đó nhanh chóng tiêu diệt quái thú đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, cười nói. Yên tâm đi, có tớ ở đây, vĩnh viễn sẽ không để cậu thua đâu. Diệp Tiêu giật mình, đang muốn nghiêng đầu nhìn cậu, liền nghe thấy cậu hét lớn. Nhanh nổ, nhanh nổ, cô vội vàng hồi hồn, thành công nổ tung lãnh địa của kẻ địch cuối cùng, giành được chiến thắng của trận game này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình máy tính xuất hiện hiệu ứng pháo hoa, Diệp Tiêu bởi vì là người chơi chiến thắng nên nhận được 1.000 đồng tiền vàng, có thể tùy ý mua vật phẩm cho nhân vật trong phạm vi tiền thưởng. Cái vương miện này khá là đẹp, giày thủy tinh cũng không tệ, vừa vặn đều là 1.000 đồng tiền vàng. Nếu như cậu muốn cả hai cái này, vậy thì hai chúng ta lại với tiếp một ván. Diệp Tiêu lắc lắc đầu, không chọn vương miện hay giày thủy tinh, mà là chọn một bộ trang phục kỵ sĩ mới, tặng cho nhân vật của Nguyễn Vũ Thanh. Vẫn là mặc đồ mới đẹp hơn, trang phục lúc trước đều bị nổ rách rồi, xấu chết. Diệp Tiêu hai tay chống cằm nhìn kỵ sĩ nhỏ trên giao diện trò chơi, nghiêm túc nói. Vậy cậu, không muốn vương miện và giày thủy tinh nữa ư, muốn. Diệp Tiêu nói, chúng ta lại chơi thêm một ván, lần này cậu vẫn phải giúp tớ thắng. Đương nhiên, Nguyễn Vũ Thanh tự tin đầy mình mở ván tiếp theo. Cách chương.